Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lời nói của Sở Trần rơi xuống, vẻ mặt của mọi người trong nhà họ Tống biến sắc ngay lập tức thay đổi lập tức biến đen. Hà họ Tống đã đến mức này, Sở Trần còn dám nói ra những lời này. Tống Thiên Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống được, dù sao, lão gia tử vừa rồi đã giao quyền lực nhà họ Tống cho Sở Trần. Hoàng Dương im lặng một hồi, sau đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Sở Trần, tình huống của nhà họ Tống bây giờ như thế nào tôi không cần nói, cậu cũng biết rõ ràng. Tất cả chuyện này đều là do cậu gây ra, bởi vì hôm qua cậu gây ra náo loạn tại nhà họ Hoàng mà gây ra hậu quả. Nhà họ Tống vì một hành động của cậu mà lâm vào tình thế bên bờ phá sản. Sở Trần cắt ngang lời Hoàng. Dương, Hoàng đại gia, ngài gọi tới chắc không phải chỉ để phân tích tình hình của nhà họ Tống với tôi đúng không? Ngài thật là có tâm. Lúc này, mọi người xung quanh Sở Trần đều sững sờ. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, khóe miệng co giật. Hắn tin rằng những lời nói của Sở Trần trước khi Hoàng Dương gọi điện thoại, hắn ta cũng không nghĩ tới. Có lẽ suy nghĩ của Hoàng Dương khi nhà họ Tống nhận cuộc điện thoại sẽ phải cầu xin sự tha thứ của nhà họ Hoàng với dáng vẻ rất thấp. Hoàng Dương hiển nhiên là vì lời nói của Sở Trần mà sững sờ. Hồi lâu, vẻ mặt Hoàng Dương âm trầm. Sở Trần, tôi nhìn cậu không có một chút hối hận, thật sự muốn nhà họ Tống từ nay rơi vào cảnh tuyệt vọng mà biến mất ở Thiên Thành sao? Lời nói của Hoàng Dương rơi xuống, Tống Trường Thanh đồng tử đột nhiên co rút lại. Đứng lên ngay lập tức, câu nói của Hoàng Dương có nghĩa là sự tình có thể chuyển cơ sao? Tống Thiên Dương đôi mắt cũng đồng thời sáng lên, có lẽ chỉ cần Sở Trần cúi đầu xin lỗi và cầu xin sự tha thứ thì nhà họ Tống sẽ có thể tránh được tai họa này. Hạ Ngôn Hoan bất ngờ nhìn Sở Trần, hắn nghĩ đến những gì Sở Trần nói vừa rồi. Chờ xem diễn biến, tất cả những điều này có phải là những gì cậu ta mong đợi? Tô Nguyệt cũng háo hức nhìn Sở Trần. Hoàng đại gia ám chỉ đã quá rõ ràng rồi. Sở Trần cúi đầu một chút, bước ngoặt sẽ xuất hiện. Tôi không hiểu Hoàng đại gia nói. Sở Trần cười, nhà họ Tống bây giờ làm ăn rất tốt, làm sao có thể lâm vào cảnh tuyệt vọng. Hơn nữa, Hoàng Ngọc đã làm nhục Tiểu Thu trước, cho dù có cho tôi trăm sự lựa chọn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đi, làm điều tương tự. Tống Thiên Dương giờ khóc giờ cười. Sở Trần tên ngốc này, đến nước này, vậy mà cũng không hướng Hoàng Dương cúi đầu. Tình cảnh mà nhà họ Tống đang gặp phải hiện nay không thể kéo dài trong vài ngày. Mà lại từng câu từng chữ như kích động Hoàng Dương. Tống Nhan đã có suy nghĩ trong đầu, cơn bão sẽ ập đến dữ dội hơn. Sở Trần dường như cho rằng cơn bão còn chưa đủ dữ dội. Nhà họ Hoàng, cách chương.